Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 19, Thái tử từ hôn. Góc truyện audio.com. Do thủy tinh cầu bật trả, Tô Lạc tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm thấy đầu óc rầu rĩ, còn tự nhiên co lại mà đau. Nàng cũng không có đem việc này nói cho Nam Cung Liêu Vân. Trở về trong phủ, Tô Lạc nằm ở trên giường, trong đầu nhớ tình cảnh hôm nay. Diệu kế làm Tô Vãn rơi xuống nước, lại kéo theo Tô Khê xuống cùng, làm cho hai tỷ muội nàng ta đấu đá lẫn nhau, làm cho các ả phải chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không hề báo trước, đột nhiên hiện ra một khuôn mặt anh tuấn. Dung mạo tuấn mỹ vô song, thiên phú cực kỳ cao, võ đạo siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là hoàng tử điện hạ tôn quý của đế quốc, đối với nàng cũng không tệ. Thật muốn lại nói tiếp, Nam Cung Liêu Vân thật đúng là đối tượng không tệ. Tô Lạc khóe môi tạo một vòng nhàn nhạt và đắng chát cười. Cho dù Nam Cung Liêu Vân đối với nàng là thực thì sao? Lòng của nàng sớm đã vỡ thành mảnh nhỏ, hủy hoại sạch sẽ, đâu còn có thể lại yêu mến người khác. Vân Khởi, ngươi ở thế giới kia có khỏe không? Lòng giới chỉ bị ta nuốt vào bụng, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng đã tìm được, ha ha, Minh Tỷ sẽ tha thứ ngươi sao? Không hề báo trước, một giọt nước mắt óng ánh trên khuôn mặt lăn xuống, thấm ướt gối bông vải. Vân Khởi trước nay chưa từng cho nàng đả kích nào, giờ đem tin tưởng của nàng hung hăng đánh nát. Tô Lạc biết đời này muốn cho nàng lần nữa yêu một người, lại như vậy tin tưởng một người thật sự rất rất khó khăn. Ban đêm, bầu trời giống như bao phủ một mảnh lụa đen, mà sáng sớm trước bầu trời đêm đen kịt giống như bị hắt vẩy một màu hồng đậm. Trong lúc Tô Lạc lâm vào trong ngủ say, ngày hôm nay đã đến nhanh chóng. Sáng sớm, mặt trời đỏ theo hướng đông xa xôi chậm rãi bò lên bầu trời, nắng sớm nhàn nhạt chiếu sáng, dạng mây ngũ sắc đầy trời, nhất định là một ngày tốt, nhưng nhiều người cảm thấy, hôm nay là ngày gặp nạn của Tô Lạc. Qua đồ ăn sáng về, Lục La bỗng nhiên vội vàng chạy, trong mắt rưng rưng, mặt mang kinh hoàng. Tiểu thư, người thế nào còn nhàn nhã bình tĩnh như vậy? Có việc lớn không tốt rồi. Lục La bởi vì chạy gấp không kịp thở, Tô Lạc rót một chén nước trong cho nàng, cười nhạt nói. Bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn, lại gấp cũng gấp không đến, uống miếng nước từ từ nói. Lục La ở đâu còn có thời gian uống nước, nàng gấp đến độ trên trán đổ một vòng mồ hôi, kinh hoàng nói. Tiểu thư, có thể như thế nào cho phải? Sáng sớm thái tử tự mình dẫn người tới, nói là muốn từ hôn với người. À hát, hóa ra là việc này à, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Tô Lạc chậm rãi mà đổ chén nước trong, chậm gì gì địa phẩm lấy, như là nhấm nháp trà thơm chân quý nhất thế gian. Trên mặt nàng biểu lộ thong dong, biểu lộ xem Lục La càng là sốt ruột phát hỏa. Tiểu thư, người nhanh nghĩ biện pháp, đã cùng thái tử đính hôn, người còn bị khi phụ sỉ nhục như vậy, nếu là bị tư thân, thời gian của người sau này có thể qua như thế nào qua. Lục La còn không biết nguyên bản chủ tử nhu nhược đã thay đổi thành linh hồn cường đại, lo lắng mà nhanh khóc. Tô Lạc buồn cười mà nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng. Cái việc hôn nhân này sớm muộn muốn lui, nếu là thái tử không đến từ hôn, sau này nàng cũng sẽ đích thân đi lui, cho nên thái tử cái này từ hôn chính là hợp ý nàng, nàng làm sao có thể sẽ đi ngăn cản. Góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn, tiến đến là một bà lão trung niên, bà sụ mặt coi rẻ mà lườm Tô Lạc, âm thanh lạnh lùng nói. Tứ tiểu thư, phu nhân thỉnh ngươi đi đại sảnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Cái bà lão này là người ma ma đắc lực nhất của phu nhân, xưng Quế ma ma, bà là cấp 2 võ sĩ, cho nên ở trước mặt Tô Lạc cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất như là bà mới là chủ tử, mà Tô Lạc thì là nha hoàn như hèn mọn cách trương.